Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2112, chương 2112, thật là đồ tốt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nảy lòng tham nồng. Trường ăn gió dần dần rét lạnh một ít, Hứa Kính Tông trở về trên đường, cảm thấy cũng không có ăn cái gì đau khổ. Cho tới trở lại thành Trường An thời điểm, hắn không chỉ không có gầy, ngược lại mập, mà hắn trở lại thành Trường An sau đó, cũng không dám chút nào dừng lại, vội vàng liền vào cung. Trong cung bên này, Lý Thế Dân đang theo Trình Giảo Kim bọn họ những người này thương nghị sự việc. Nghe Hứa Kính Tông trở về, mọi người trong lòng đều là vui mừng. Mau, mau để cho hắn đi vào. Không lâu lắm, Hứa Kính Tông vội vàng vào hoàng cung, bái kiến thánh thượng. Lý Thế Dân gật đầu một cái, hỏi, xi măng cũng mua về rồi, giá bao nhiêu tiền? Mua về rồi, rất tiện nghi, 100 cân chỉ cần 200 văn tiền. 200 văn tiền điều không phải rất nhiều, mà 100 cân cũng rất nặng à. Lý Thế Dân nghe được Tần Thiên lại cho ra một cái như vậy giá tiền, trong lòng vẫn là rất hài lòng, nói, được, a, Tần Ái Khanh vẫn rất có vì dân vì nước lòng, cái giá tiền này rất công đạo. Đối với xi măng, Lý Thế Dân hết sức khen. Bên này, Trưởng Tôn Vô Kỵ nhưng là bĩu môi, nói, thánh thượng, không biết xi măng này có phải là thật hay không, giống như tin đồn nói như vậy. Dán lại tính rất tốt. Cao Sĩ Liêm liền vội vàng đi theo phụ hòa. Đúng vậy, thánh thượng, nếu không chúng ta thử một chút, xem có phải hay không rất vững chắc. Lý Thế Dân cũng muốn xem, cho nên gật đầu một cái, nói, được, vậy thì xem một chút đi. Như vậy phân phó xuống lại tới sau đó, rất nhanh có người cầm tới xi măng theo hạt cát hỗn hợp một chút. Sau đó tìm tới hai cục gạch dán lại với nhau. Hiện nay thời tiết đã không phải là rất nóng, cho nên xi măng làm tương đối chậm. Không qua 2 giờ sau đó, vậy vẫn là xong hết rồi. Lý Thế Dân nhìn mọi người một cái, hỏi, chư vị ai nguyện ý thử một chút à? Cao Sĩ Liêm tự báo dũng cảm, nói, thánh thượng, ta thử một chút như thế nào? Hắn lo lắng Trình Giảo Kim những người này âm thầm giở trò. Đối với ai tới thử một chút, Lý Thế Dân ngược lại là không có vấn đề. Hắn gật đầu một cái, nói, vậy Cao Ái Khanh tới thử một chút đi. Cao Sĩ Liêm đem tay áo lấy đứng lên, sau đó lại ghim cái trung bình tấn. Ngay sau đó liền bắt đầu tách vậy hai cục gạch. Hắn vốn là cảm thấy xi măng này cũng chỉ nhất bàn, cho nên chỉ dùng 50% lực, chẳng qua là hắn thử một chút sau đó, nước kia bùn lại râu ria không nhúc nhích, rất hiển nhiên là rất vững chắc. Hắn tròng mắt hơi chăm chú, ngay sau đó liền gia tăng lực đạo, cả người chán cũng vì vậy mà đổ mồ hôi đứng lên. Nhưng mà, hắn cái bộ dáng này, đều không có thể đem xi măng cho làm ra. Lúc này, mọi người đã rõ ràng xi măng lợi hại. Được a, xi măng này ấy hết sức vững chắc. Ta thành Trường An thành mới tường như là dùng những nước này bùn. Sau này coi như phòng thủ kiên cố liền à, thành Trường An thành tựu kinh đô. An toàn có thể cũng coi là trọng yếu nhất. Mặc dù Lý Thế Dân chưa thấy được có người nào có thể giết tới thành Trường An tới, nhưng đề phòng tại chưa xảy ra. Kinh thành dĩ nhiên là vượt vững chắc càng tốt. Hôm nay có xi măng, sau này cái này thành Trường An vậy thì không có cái gì phải lo lắng. Hôm nay xây dựng thêm tường thành nơi yêu cầu vật liệu liệu cái gì đấu đã đến đông đủ. Chuẩn bị công tác cũng làm xong hết rồi. Để cho Tấn Vương sớm đi bắt đầu làm việc đi. Cái này thành Trường An rất lớn à. Sợ là phải xây cất 1 năm mới có thể làm xong. Thành Trường An nơi này thợ thì rất nhiều, nhưng coi như vậy, xây dựng thêm thành Trường An, vậy cần phải 1 năm thời gian mới được à? Nếu như trên đường xuất hiện vấn đề gì, một năm thời gian có thể cũng không hoàn thành được. Cho nên, hiện nay có xi măng, vậy kế tiếp liền được nhanh chóng bắt đầu làm việc. Lý Thế Dân sau khi nói xong, tự nhiên có người vội vàng đáp ứng. Mà lúc này, trưởng tôn Vô Kỵ nhưng là nhìn một cái Hứa Kính Tông. Cười nói, Hứa đại nhân đi một chuyến thành Lương Châu, làm sao mập rất nhiều. Đối với Hứa Kính Tông, trưởng tôn Vô Kỵ cảm thấy có cần phải gõ một chút hắn, để cho hắn chớ có theo Tần Thiên cấu kết. Sau khi trở về, cũng không nên nói cái gì Tần Thiên lời khen, thành Lương Châu lời khen. Mà hắn nói như thế một câu nói sau đó, đã coi như là nhắc nhở Hứa Kính Tông. Bất quá, Hứa Kính Tông nghe xong trưởng tôn Vô Kỵ lời này sau đó, nhưng là trong lòng thầm mắng không dứt, cảm thấy cái này trưởng tôn Vô Kỵ thật không phải là người à. Lại vẫn muốn hại hắn, nghĩ đến hắn ở thành Lương Châu gặp phải ám sát, hắn trong lòng lại là tức giận không được. Bất quá làm quan nhiều năm, hắn lòng dạ vẫn phải có. Bị trưởng tôn Vô Kỵ hỏi như vậy qua sau đó, hắn lập tức liền cười lên. Đúng vậy, hạ quan cũng cảm thấy được hạ quan mập. Khả năng này là từ thành Lương Châu bên kia mang về một ít thức ăn ăn quá ngon đi. Dọc theo con đường này khổ cực lại không có trò chuyện, liền toàn dựa vào những thứ này thức ăn ngon tới giết thời gian. Hứa Kính Tông như thế nói xong, trưởng tôn Vô Kỵ sắc mặt liền có chút khó xem. Hắn vốn là muốn nhắc nhở Hứa Kính Tông nói cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hứa Kính Tông lại khen dậy thành Lương Châu thức ăn ngon tới. Hắn đây là ý gì? Cố ý theo mình đối nghịch sao? Có thể coi là như vậy. Trưởng tôn Vô Kỵ vậy phát tác không đứng lên. Bởi vì lời này là chính hắn hỏi. Bất quá lúc này, những người khác nhưng là tò mò. À, cái này thành Lương Châu ăn có gì ngon đồ sao? Làm sao dọc theo đường đi cũng chưa có hư mất? Chính là à, các người rốt cuộc ăn cái gì đồ? Đối với ăn, bọn họ những người này đều là rất ý tứ. Hơn nữa vậy thích ăn, vừa nghe có ăn ngon, tự nhiên cũng chỉ tò mò. Hứa Kính Tông nói, ăn ngon còn thật nhiều. Đầu tiên là hồ cay canh liệu. Có vật này, trên đường ta muốn lúc nào uống hồ cay canh, cũng không có bất kỳ vấn đề. Bất quá vật này cũng không coi là hiếm lạ. Trọng yếu nhất, vẫn là đồ hộp à. Có trái cây đồ hộp, cá hộp, thịt đồ hộp. Những thứ này đồ hộp ăn mùi vị rất tốt. Mấu chốt nhất là bọn họ báo thù thời gian dài, hơn nữa còn không có mất đi thức ăn tươi à. Thánh thượng, thần cảm thấy đồ hộp vật này có thể trong quân đội mở rộng mờ. So thịt muối lạp xưởng cái gì muốn tốt hơn rất nhiều. Những cái kia trái cây đồ hộp có thể bổ sung các tướng sĩ cần một ít dinh dưỡng à. Hứa Kính Tông nói nhỏ nói. Mọi người nghe được đồ hộp thời điểm đều rất tò mò. Ngay sau đó, liền lại không nhịn được phải chảy nước miếng đứng lên. Lý Thế Dân nơi này cũng là như vậy, cho nên ở Hứa Kính Tông nói như vậy thời điểm, hắn liền gật đầu một cái, nói, cái này đồ hộp còn nữa không? Có, đương nhiên là có. Hứa Kính Tông sai người cầm một vò trái cây đồ hộp tới. Lập mặt thả là đào, hôm nay đã nhập thu, đào gì cũng không có. Lúc này thấy đào, mọi người vẫn là rất mong đợi. Lý Thế Dân sai người cho mọi người chia một chút. Mọi người cắn một cái sau đó, cảm thấy vậy đào mùi vị hết sức ngon. Theo bọn họ mùa hè ăn đào thật là giống nhau như đúc. Mà vậy nước trái cây cũng càng là ngọt một chút. Vào lúc này còn có thể ăn được đào, thật là làm cho bọn họ kích động không dứt dậy rồi. Ăn ngon. Trái đào này đồ hộp ăn ngon thật à. Hãy cùng mùa hè ăn đào như nhau. Không, muốn càng là dễ ăn một chút. Thánh thượng, vật này có thể gìn giữ lâu như vậy, đích xác rất thích hợp mở rộng trong quân đội. Thậm chí ở toàn bộ đại đường mở rộng à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc giả tiến hóa nhé.